trẻ này lớn lên á, học á được từ hạng nhất hạng nhì, đứng hạng từ 1 tới 10 trong lớp chẳng hạn, thì bắt đầu là cái danh nó phát sinh. Rồi nó ra đời á, nó có cái địa vị xã hội gì đó thì nó lại phát sinh. Thì về sau đó người ta mới nhập cái danh sắc này nè, cái sắc pháp này nè, trong đó chứa đựng cái danh pháp đó với lại cái danh phận trong xã hội. Người ta không gọi tên nữa mà người ta gọi đây là ông tổng giám đốc, đây là ông bộ trưởng, đây là bà thứ trưởng, hiểu không? Và như vậy đó, cái ngã nó được định hình và cái tà kiến, cái vô minh đó nó xác lập lại làm một. Cho nên khi mà cư xử với những cái đối tượng thì cư xử bằng cái vô minh nè, bằng cái tà kiến nè, bằng cái ngã mạn nè. Cho nên á, mình là ở địa vị một bộ trưởng, còn cái người này là cái hạng người mà dân ngu cu đang tiếp làm sao, cái người mà danh thương làm ăn nước ngoài tiếp làm sao, đây là cái người á, phó thủ tướng mình tiếp làm sao. Thì như vậy tất cả những cái hoạt động đó, quý vị thấy không, là nó đặt trên một cái nền tảng vô minh, tà kiến, ngã chấp. Và như vậy nó làm nên một cái thế gian đầy những cái yếu tố của bi kịch và cái đau khổ, những cái chồng chất, những cái sự hiểu lầm, và nó chồng chất cái chuyện mà người ta giày xéo là tôi của mình á bằng cái bộ quần áo. Quý vị thấy không, từ một cái miền quê người ta có thể sống rất là thiếu thốn, nhưng mà như vậy không có nghĩa rằng là cái tâm người ta đau khổ hay ô nhiễm. Bởi vì người ta nghĩ rằng mình không bằng ai, không giống ai, cho nên người ta mới đau khổ. Đau khổ ở cái sự so sánh đó. Và bây giờ từ cái vùng quê đó, cái chân chất á, cái mà còn trong sáng của một cái đời sống, của một cái tâm ở cái miền mà xa xôi đó, bây giờ họ lên cái thành phố, họ học cái sự xảo quyệt của cái tâm tham. Và một cái cô gái chân chất lên đây, khi mà quay trở về á, có điện thoại di động dắt trong tay, cái đôi giày á, nó đã thay đổi, cái bộ đồ thay đổi, cái màu tóc đã thay đổi, thì họ về đó làm cho cái xóm giềng đó nó phải trố con mắt ra nhìn. Có nhiều đứa trẻ sẽ ngưỡng mộ cái điều đó, nhưng ai biết rằng đó, cái cô đó đã đổi cái gì mà có những cái thứ hàng hiệu đó. Thứ nhất á, là cái thân này đã ô uế rồi, bởi vì đã bán nó rồi. Và như vậy cũng có nghĩa rằng cái linh hồn này cũng đã bán cho ma quỷ rồi. Như vậy người đó mang về cái miền quê đó cái gì? Mang về toàn thể một cái sự ô nhiễm và một cái tà kiến rằng là giá trị con người được định danh bằng những bộ quần áo, điện thoại di động và những thứ sang trọng của cái tiện nghi văn minh xã hội. Và người ta bán linh hồn cho quỷ. Và người ta khi mà cái cô gái đó bán thân để mà lấy cái đồng tiền đó, người ta chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là cộng hưởng trong cái sự thọ hưởng, trong cái sự thọ dục là cộng hưởng, cũng là sướng, lại còn tiếp nhận được cái lợi lộc nữa. Người ta chỉ thấy trên một cái bề mặt như thế thôi, mà không thấy cái thực tánh đó là gì. Cái khi mà đã bước chân vào cái chỗ đó thì thân này sẽ đọa không biết bao giờ, bởi vì cái tâm nó đã ô nhiễm rồi. Và cái thói quen hoạt động của cái thân tâm này đó là như vậy á, thì nó sẽ đọa hoài. Nó đọa không có ngày nào mà ngoi lên nếu chưa biết rằng đó, cái đó chính là tà kiến, cái đó chính là vô minh, cái đó chính là cái mà liên tục ngày đêm thân tâm này nhấn trong các cái pháp bất thiện. Đi theo, từ cái chỗ mà mình không nhận thức được cái điều này đó thì mình sẽ gây cái tai họa cho chính mình. Cho nên người ta có nói nè, bây giờ người khác mà có hại mình, 100 người, 1000 người, kể cả ông vua có giết mình đi nữa, mình có chết đi nữa, cũng không bằng chính mình hại mình. Bởi vì cái người khác người ta giết mình á, bất quá người ta có thể là giết chết cái sắc pháp này thôi, người ta cướp hết tài sản thôi, có thể bôi nhọ danh dự của mình. Nhưng mà danh dự làm cái gì rất là trống rỗng, và bởi vì nó chỉ là quy ước của thế gian thôi. Nhưng mà cái mà nó giết cả cuộc đời của mình là gì? Là chính cái chỗ vô minh và tà kiến này. Vì mình hiểu sai, mình hiểu không đúng, mà mình mới dẫn dắt cho mình á, sa đọa. Và như vậy luân hồi nó không biết bao nhiêu kiếp. Và quý vị thấy khi mà nó tô đen cả một cái dòng tâm thức như vậy đó, thì đến khi cái phân bón này nó cần sử dụng á, nó lấy từ đâu ra? Nó lấy từ trong cái dũng bùn đen nó đưa ra, rồi nó lại tiếp tục tạo nghiệp tiếp. Cho nên cái người ta không thấy là ở chỗ là cái tâm thức khi nó đã bị ô nhiễm rồi, thì cái dòng ô nhiễm nó đen như vậy, nó kéo dài thành một cái chuỗi. Cái chuỗi đó nó không phải ngừng lại trong cái kiếp sống này. Còn những cái vật chất mà cái cô gái đó thu về đó, nó chỉ xài rồi hết thôi. Nó chỉ thỏa mãn một cái gì rất là hào nhoáng thôi. Thế mà người ta không có thể nào hiểu được cái điều đó, không thể thấy hết những cái điều đó. Ngay cả chúng ta ở trong thành phố đó, có địa vị, có chức sắc, vẫn bán mình cho quỷ để mà lấy nhiều hơn. Cho nên quý vị thấy chưa có một cái thời đại nào mà giám đốc ở tù như thời đại này. Coi như là nói tới giám đốc là người ta không còn tin cậy nữa. Bởi vì thấy cái chuyện mà gian dối á, là nó hầu như nó đồng nghĩa với cái chữ giám đốc. Người ta đâu phải nghèo mà ta bán mình cho quỷ. Người ta có tiền của, có địa vị thì vẫn bán mình cho quỷ. Thì bởi vì sao ta nghĩ sao? Bởi vì ta định nghĩa cái cuộc đời này gì? Là cái ngã này nè, nó phải đồng với cái địa vị. Cái ngã này nè, nó phải đồng nghĩa với một cái tài sản kết xù. Cái ngã này nó phải đồng nghĩa với gì? Nó đồng nghĩa với cái chuyện là người ta phải xưng tụng mình, người ta phải thán phục mình, người ta phải quỳ một với mình, người ta tung hô mình. Thì cái ngã mình đồng nghĩa những cái đó. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó đều là cái hiện thân của vô minh và tà kiến. Bởi vì mình có nghe một cái lời khen, thì đây nghe, lúc trước tôi giảng nghe rồi, thì đây là cái tai nè, đây là cái âm thanh nè, nghe cái lời khen thì đúng là cái quả thiện nó được nghe. Nhưng mà cái quả thiện nó hưởng rất ít, mà cái mà tạo nghiệp có thể hưởng được nhiều hơn. Là bởi vì khi nghe cái lời khen đó rồi đó, muốn ta khen hoài, muốn ta khen hoài, cho nên tham thì phải nô lệ cho cái lời khen đó. Phải làm thế nào cho người ta khen nữa, khen nữa, khen nữa, kể cả dối trá cũng được. Vậy không? Thành ra cái tham tham nó khởi vậy, nó lần bám liền, nó bám chặt liền. Một cái người bạn tôi điện thoại lại, nó nói là sao tôi nghe cái băng của chị giảng á, à, tôi thấy người ta vỗ tay cái rồi chị đi vô mất tiêu, chị không nói tiếng nào. Tôi không có thể trả lời cái người đó được, bởi vì người đó không hiểu rằng khi mà mình nghe người ta tán thán mình á, là mình cái pháp tu mà là mình phải nhìn coi cái tâm mình lúc đó khởi lên cái gì. Chứ nếu mà mình không nhìn tâm mình lúc đó đó, mà mình để cho cái tiếng vỗ tay đó, cho cái lời khen đó lôi cuốn mình đi, là pháp bất thiện nó sẽ khởi lên. Cho nên một người ca sĩ khác, một người ca sĩ khi những người khán giả vỗ tay đó, người ta hòa nhịp trong cái đó, bởi người ta cần thiết cái điều đó. Người ta rất cần thiết những điều đó. Người ta muốn có nhiều tiếng vỗ tay nữa, vỗ tay càng lâu càng tốt. Nhưng mà đây khi quý vị làm như vậy đó, thì tôi phải nhìn cái tâm tôi xem cái lúc mà tôi nghe cái âm thanh tán thán đó, tâm tôi khởi lên cái gì. Cho nên nó khác nhau, nó không thể được. Nhưng mà tôi không thể giải thích được, bởi vì cái người bạn đó không biết về Phật Pháp, có nói cũng rất là khó nói, cho nên không nói được. Vì vậy mà cho nên cái ngũ căn chúng ta sinh ra là để trong cái cõi dục này, để nó thọ dục. Cho nên cái khuynh hướng của nó, quý vị nên nhớ là cái khuynh hướng bất thiện. Là bởi vì sao? Nó tham thọ hưởng, có vậy thôi. Mà cái gì nó thọ hưởng không được á, là nó làm cho tiêu tan, nó làm cho khúc mắc nó đi. Phải hiểu rằng cái quy luật đó nó chi phối chúng ta. Là vì sao? Là vì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng đó, chính tôi thấy, chính tôi nghe, chính tôi ngửi, chính tôi nếm, chính tôi xúc chạm, thân của tôi đang xúc chạm đây, mũi của tôi nghe đây, mũi của tôi ngửi đây, lưỡi của tôi nếm đây. Chính vì cái tà kiến đó mà chúng ta đã lâm vào cái bẫy của cái tâm phạm phu. Chúng ta không thoát ra được. Khi chúng ta hiểu rõ vậy, chúng ta biết rõ vậy, chúng ta mới có thể thoát ra được. Đó là tôi đang nói về cái phần mà sự ngửi. Bây giờ cái sự nếm, sự đụng cũng vậy. Giảng thêm chút xíu còn mấy phút à, thì nó có phải có cái thần kinh lưỡi tốt. Tức là khi nào mình bệnh á, khi nào mình bệnh thì cái lưỡi nó bị đóng lên một cái lớp trắng á, thì ăn cái gì nó cũng không ngon. Tức là khi mà tiếp nhận cái vị đó, nó không có phân biệt được cái vị gì. Nó không bị phân biệt được này á, là cái vị đắng hay là vị ngọt, hay là vị cay hay là vị chua vân vân, mà thường nó do bệnh đó, thì thường nó tiết ra cái vị đắng nhiều hơn, cho nên nó làm cho khó chịu. Như vậy khi mà cái lưỡi mà nó ở trong trạng thái bệnh thì nó không có thể hoàn thành cái chính xác cái hoạt động của nó được. Cái lưỡi này nó phải tốt, nó phải có cái thần kinh lưỡi là tốt, không có bị bệnh. Thì cái vị này nó cũng làm cái sắc pháp, nó không có tội lỗi gì hết. Cái lưỡi cũng không tội lỗi, mà cái vị này nó cũng không tội lỗi, mà cái thức để mà tiếp nhận cái, để mà nắm rõ cái vị này nó cũng không có tội lỗi gì hết. Cái tội lỗi nó nằm ở, cũng không phải nằm ở cái tâm phân đoán, mà cái tội lỗi là nó bắt đầu từ cái chỗ mà phân đoán sai ở chỗ này. Thì nó đây nè, cái sở hữu tư nó hoạt động tới bảy sát na này, nó tạo nghiệp đây. Cho nên khi mà do cái căn thiện của mình thì mình mới, cái lưỡi mình nè, nó mới được tiếp nhận những cái vị mà làm cho nó thoải mái, làm cho nó nhận định rằng á là cái vị này là tốt đối với nhau. Tức là nó phải có cái căn thiện. Như lần trước tôi có kể quý vị nghe về cái chuyện một cái chú sa di Pandita. Thì cái chú này cái lúc mà đi thọ bát với thầy là ngày Xá Lợi Phất á, thì khi mà nghe thầy giảng pháp dọc đường, chỉ những cái cảnh dọc đường thầy giảng pháp, thì chú mới đưa cái bình bát cho thầy. Chú mới nói thôi bây giờ con trở về, thầy cầm bình bát dùm cho con đây. Nhưng mà thầy nhớ anh chút nữa thầy cầm bình bát về là cái bát con là cá thu á, cái đó là phước của con là cá thu, còn cái phước thầy sao con biết mà con là cá thu à. Thì ngài mới đưa cái bình bát đi, vì lúc đó ngài chưa có chứng cái quả gì hết á, mới 7 tuổi, chỉ là sa di 7 tuổi thôi. Nhưng mà đến khi mà ngài Xá Lợi Phất khất thực về đó, thì cái bát cá thu đó đưa đến cho một cái vị tôn giả A La Hán 7 tuổi. Thì cái khi đó là ngài biết trước, tại vì tiền kiếp ngài nó có làm một cái việc rất là thiện mà liên quan tới cái con cá thu, tức là ngài dâng được cái món này cho một cái vị đó là coi như là tu thiền ra, cho nên là ngài biết ngài sẽ được hưởng cái món đó mà ngài thích cái đó. Cho nên cái gì đó khi mà còn phàm phu đó hả, mình đã nếm cái vị gì mình đã nếm qua rồi đó, thì nó nhớ nó mới phát sinh cái sự thèm thuồng. Quý vị thấy không, cái hồi tưởng đó, cái nhớ nó phát sinh từ thèm thuồng, nó là diễn tiến của một cái khổ tham. Nó tham thọ hưởng cái vị đó, nó mới nhớ trở lại. Cho nên nó khi mà cái thức nó phát sinh đây nè, không ai dừng lại chỗ này. Tất cả những người phàm phu không ai dừng lại chỗ này. Kể cả mình học rồi mình biết, nó cũng không dừng lại. Nó thấy đó nhưng mà nó cũng không dừng lại. Nó vẫn thèm, nó vẫn muốn ăn nữa, bởi vì cái vị này vừa ý nó. Mà nó làm rất nhanh, không có kiềm chế là được. Nó vừa đưa vô mà nó thấy không được là nó phun ra liền khỏi miệng bàn, miệng giới thì gì đó. Chỉ trừ khi quý vị vô trường thiền, mà quý vị phải hành thiền là không dám phun ra. Phải ngậm lại để mà nghe cái vị gì, rồi coi cái tâm mình nó khởi lên cái gì, rồi bây giờ phải xử lý nó ra làm sao. Chứ mà vô nó mà phun phèo phèo ra một cái là ông thầy mời lên liền. Ông hỏi gì lý do gì mà cái tâm sân nó phát sinh dữ dội vậy. Quý vị thấy, thậm chí mà những cái gì mà ăn là lúc đầu ăn thì giờ vừa phải, rồi giờ sau ăn nhanh đó là ông thầy cũng kêu ông hỏi. Ông hỏi gì, cớ gì mà ông ăn lẹ vậy? Ông nói dạ bị gì, nhìn thấy mấy thiền sinh khác người ta ăn hết rồi mình còn ngồi hoài nó mắc cỡ quá, cho nên phải ăn lẹ lẹ để cho nó kịp cái giờ. Ông thầy cũng hỏi ai ấn định cái giờ ăn cho ông vậy? Mà cái tâm ông tại sao lại phải chạy theo mấy cái người ăn rồi đứng dậy vậy? Ông nhìn ta hay ông nhìn ông? Ông tu hay là ông chạy theo người ta? Thế là lần sau là phải ngồi lại. Thôi mình ăn chậm rồi phải chấp nhận ăn chậm thôi. Đâu có ai mà hối mình đâu, không ai thúc mình hết. Cho nên thầy mới nói rằng ở đây là tu chứ không phải nhanh hay chậm. Mà ở đây tu là tu cho mình chứ không phải dòm người khác. Cho nên quý vị thấy cái khi mà mình để mình chia để mình theo dõi cái này, tôi giảng tới đây phải ngừng lại là bởi vì đó về sau chúng ta sẽ học tới trong những cái phần này, thì phải đi từng bước vậy á, quý vị sẽ thấy là cái lúc mà mình ăn thì là nó có cái pháp để tu. Nhưng mà hiện nay bởi vì khi mà những cái gì mà giảng giải về cách tu đó có nhiều cái cách nó rất là khác nha. Thì chúng ta khi mà tới cái phần mà tu thiền như vậy đó, chúng ta có cái thời giờ để chúng ta nói sâu về cái này, thì chúng ta sẽ xem cái pháp nào mà nó đúng là nó đi vào nó chữa tận gốc được. Để chi? Để chữa cái tâm phàm phu chỗ này. À, nó chữa tâm phàm phu này. Thì như vậy khi mà cái vị này nó phát sinh thì cái thức nó chỉ thấy, ta phải nhớ như vậy. Còn nếu không nhớ như vậy nó sẽ nhớ. Nó nhớ cái vị này và nó thèm cái vị này. Mà nó ngồi không một cái tâm nó phóng dật, cái nó bắt đầu nghĩ tới à có cái này ăn cái nó ngon. Thì thấy không? Cái tâm phóng dật nó đi kèm cái gì? Tham thọ thực. Đúng ra là tham cái vị này, nó nhớ cái vị này, nó thèm cái vị này, và cái vị này nó đồng quá với tên một thức ăn. Thấy không? Thí dụ như giờ cái người đó thích ăn cái loại dưa, cái loại dưa mà hồng hồng mà nó thơm thơm thế nào, thì cái khi mà ngồi không á là cái tâm nó phóng dật. Mà nó phóng dật là nó phải đi với pháp bất thiện. Thì mỗi người nó đi một cách khác nha. Thí dụ như cái người này nó đi thì nó mắt nó hình dung, nó nhớ lại cái trái dưa đó, nó nhớ tới cái vị này, thì nó lập tức nó thay đồ, nó phóng xe nó đi kiếm cho ra cái chỗ nào mà bán đúng cái trái dưa đó về để mà nó đáp ứng cái lưỡi này nè. Cái tham mà thọ hưởng cái vị này nó hoạt động như thế. Cho nên khi cái ngài Sa Di đó nói như vậy, nhưng mà đến lúc ngài Xá Lợi Phất về tới nơi đó mà trao cái bình bát mà có cái thức ăn cá thu lại cho cái chú Sa Di này đó, thì khi đó là đã là tôn giả A La Hán rồi. Cho nên khi bưng cái bình bát cá thu lên ăn, lúc đó ngài Xá Lợi Phất chưa biết, bưng cái bình bát cá thu lên ăn thì thấy rằng đó, cái ngài tôn giả Pandita này nè ăn cái món cá thu đó một cách rất là bình thường, không có cái vẻ gì thích. Bởi vì lúc là rõ ràng là lúc mà trao cái bát đó, thì nói với thầy là con là bữa nay có cá thu đó, thầy phước thầy sao con biết chứ con là cá thu. Nhưng mà như vậy là về phải tiếp đón một cái hồ hởi, nhưng không, ngài ăn rất là bình thường, bởi vì tâm của một vị A-la-hán rồi. Cho nên lúc đó nó tiếp nhận cái vị này, chỉ biết là cái vị này thôi, và không có đồng quá cái vị này là cái con cá thu. Mà trong quá khứ mình đã từng hưởng, bây giờ nó nhớ lại cái vị đó cho nên nó muốn ăn. Nó đã chấm dứt rồi, cái tham vi tế nó hoàn toàn chấm dứt rồi. Như vậy cái vị tu tập đắc đạo đắc quả không phải là bay lên trời đâu, mà ngay cả trong cái đời thường mình á, một miếng ăn, một miếng uống, một cái gì hồi tưởng lại mà mình biết cái nào thiện, cái nào bất thiện, điều đó cực kỳ quan trọng. Cho nên lần trước khi quý vị học tới cái phần vô minh á, có nói cái vô minh thô là biết cái gì thiện, bất thiện, tôi không có nói hết. Bởi vì nói cái đó thì quý vị sẽ nghĩ rằng thiện với bất thiện ai mà không biết. Nhưng mà đi vào cái vi tế á, mà nếu mình phân biệt được đây là thiện, đây là bất thiện thì quý vị ra rất nhanh. Nó giải thoát là giải thoát như vậy đó. Từ trong cái miếng ăn, trong cái miếng uống, cái cử chỉ, cái đi đứng, cái lời nói, nhất là trong cái các căn này đây nè. Các căn này có mặt là sản phẩm của nghiệp, và các căn này thọ hưởng cái quả của nghiệp, nhưng đồng thời cũng giải thoát từ chỗ đó. Giải thoát từ chỗ đó, chấm dứt vô minh từ chỗ đó, chấm dứt tà kiến từ chỗ đó, chấm dứt cái thân kiến cũng từ chỗ đó. Cho nên tu tập là như vậy, rất là thực tế. Không có phải mình ngồi đây mà mình mong lên trời là cái chư thiên nào nó sẽ đến với mình. Chuyện đó có chứ không phải không. Nhưng để làm gì? Để làm gì? Quý vị có theo lên cái cảnh trời rồi đó thì quý vị cũng thọ tưởng tiếp thôi. Từ khi mà cái phước thọ hưởng nó hết rồi đó thì có thể là nó sẽ rơi thẳng xuống địa ngục luôn. Cũng đâu có biết được đó. Cho nên đừng có mong cái chuyện đó. Mong cái chuyện giờ làm sao mà ăn đựng thân. Ngồi không mà rảnh rảnh á, coi cái tâm phóng dật nó đòi cái gì. Mà nó đòi cái gì á là biết là đòi thiện hay đòi bất thiện. Thì phải dạy dỗ nó trở lại, phải uống nắng cái tâm trở lại, chứ đừng có phục vụ cho nó. Ngồi cứ nhớ nhớ nghĩ rồi đúng rồi, bữa đó món đó ăn chỗ đó, ăn như vậy đó. Tôi nhớ đi cái đường kia nhớ nó bán cái đó nhiều lắm. Rồi được rồi, làm liền, thay đồ, chạy ra mua. Dẫu trời nắng chang chang cũng mua, trời mưa cũng mua, bây giờ nếu không ở nhà nó chịu không nổi. Phải phục vụ cho nó. Phục vụ cái lưỡi nè, chỉ cái lưỡi thôi. Bởi vì khi mà cái lưỡi này nó tiếp xúc với cái vị này thì cái thức nó phát sinh ở đó thôi. Nếu lưỡi này không hoạt động thì nó đâu có thọ hưởng được đâu. Như vậy chỉ phục vụ cho cái phần rất nhỏ là cái lưỡi có bao nhiêu đây, chưa tới một tấc đây, mà nguyên cả một cái thân này, cái tâm này nó phải chạy ra ngoài đường để nó phục vụ. Chưa kể về mồ hôi mồ kê, rồi muốn cho cái lưỡi này nó hưởng thức cho ngon, nhà vô nhà tắm một cái rồi mặt bờ mát, bây giờ mới là thưởng thức đây. Quý vị thấy không, phục vụ cho nó tối đa như vậy. Mà thường là chúng ta sống á, là chúng ta nô lệ cho các căn, phục vụ cho các căn, để cho các căn được thọ hưởng, và chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Xin mời quý vị khác chút xíu. Đây là thân, cái này là cái dễ hiểu lầm này. Đây quý vị nhìn đây, cái hoạt động cơ bản thì nó giống nhau. Cái hoạt động cơ bản giống nhau là gì? Nó phải có cái yếu tố thứ nhất là thân. Thì thân đây á, là tính toàn thân mình hết. Chỉ trừ cái gì? Trừ tóc, trừ móng tay, móng chân ra. Là tại vì cái tóc với cái móng tay và móng chân á, là trong cái móng tay, trong cái tóc, trong cái móng chân, nó không có sắc thần kinh. Còn ngoài ra các phần còn lại trong thân á, thì nó đều có sắc thần kinh, cho nên nó có thể tiếp xúc được với những cái mà chúng ta gọi là cái đối tượng tiếp xúc này. Đối tượng của nó tiếp xúc tức là sắc cảnh xúc. Đây là sắc cảnh xúc. Sắc cảnh xúc này á, mình còn gọi nó là thân xúc. Sắc cảnh xúc. Đây quý vị xem, cái này là rất dễ hiểu lầm. Nguyên tắc của nó cũng vậy thôi. Đây là thân là sắc pháp. Cái sắc cảnh xúc này cũng là sắc pháp. Đây là một cái yếu tố thuộc về nhân. Đây là cái yếu tố thuộc về nhân. Thân xúc này cũng là yếu tố thuộc về nhân. Khi mà hai bên mà nó có cái sự tiếp xúc, sự gia chạm ở một cái mức độ nào đó, thì cái thức, cái thân thức nó sẽ phát sanh. Thân thức phát sanh. Cái mà thường thường mà chúng ta rơi vào tà kiến á, là chúng ta đồng quá cái sắc cảnh xúc này nè với lại cái tên gọi của nó. Thí dụ bây giờ mình đang đứng đây, một cái miếng lá trên trần nhà nó rớt xuống đập vào trong cái đầu, thì liền mình nói gì? Mình nói là cái miếng ngói nó đập trên đầu tôi làm cho bây giờ tôi chảy máu rồi tôi đau quá. Tức là cái thân thức mình lúc đó thọ khổ, tại vì cái miếng ngói nó đập ở trên đầu nó chảy máu cho nên mình cảm thấy đau. Thì cái thức nó phát xong đó là cái thân thức biết đau, biết đau liền nó thọ khổ. Nó đi tới mức độ thứ hai là thọ khổ, tức là mới ban đầu là nó biết đau, cái trạng thái là khi mà tiếp xúc vào nó biết đau. Nhưng mà tôi nói cái tà kiến của mình là gì? Mình nói cái miếng ngói nó đập trên đầu. Hoặc là giờ mình đang đứng đây chẳng hạn, có ai dưới đó chọi cái cục đá lên trúng vào trong cánh tay hoặc trúng vào con mắt mình, thì mình biết là đau. Liền mình nói sao là cái cục đá nó ai đó chọi vào trúng con mắt của tôi. Thì cái mà mình đồng quá là đồng quá gì? Đồng quá cái sắc cảnh xúc này nè với lại cái tên gọi của cái vật thể đó. Mình nói cái miếng ngói hay là cục đá, hoặc là cái người khác họ dùng cái tay đó họ đập vào trong đầu mình chẳng hạn, thì mình nói là cái người đó đánh mình. Cái tà kiến nó nằm ở một bậc thứ hai nữa, tức là những cái tà kiến nãy giờ tôi nói rồi không lặp lại. Bây giờ tôi nói cái thứ hai là người ta lại đồng quá với cái đối tượng đó luôn, chớ còn đứng ra đó. Cái thân này nè, khi mà nó xúc chạm với lại một cái sắc cảnh xúc này đó, thì nó không có tính tới cái vật thể, mà nó tính đến cái trạng thái mà mình hay nói á. Mình hay nói này, mình nói các cái yếu tố mà cấu tạo nên cái sắc pháp, cái gì đây là bốn cái sắc cơ bản của nó là tứ đại, tức là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Thì trong cái xúc này nó có ba cái đại: địa đại nè, phong đại nè, hỏa đại. Tại sao tôi không nói tới thủy đại? Bởi vì cái thủy này cái yếu tố của nó là dính, nó rất là khó thấy, cho nên là không trong phân xúc không có nói tới cái này, mà chỉ nói ba cái yếu tố này. Địa thì cái căn bản của cái đặc điểm của địa, nó hoặc là cứng hoặc là mềm. Cái phong này á thì nó hoặc là theo như quý vị nào tu thiền, quý vị thấy người ta hay dùng cái chữ gọi là phòng xẹp đó. Mà cái mà dễ thấy nhất á là cái sự di chuyển. yếu tố không của nó. Quả ở đây á là nóng hoặc lạnh. Thì khi cái thân này nó tiếp xúc với là cái sắc cảnh sắc, bất cứ cái sắc cảnh sắc nào đều quy vào một là cái vật xúc chạm vào đây nó cứng hay mềm, cái vật xúc chạm vào đây nó nóng hay là nó lạnh, cái vật xúc chạm vào đây đó thì nó làm cho phồng hay là xẹp, nó làm cho di chuyển như thế nào, nó chỉ có thế thôi, nó không có đồng hóa với những cái tên của vật thể. Bây giờ cái gì mà đập vào trong đầu này á, cái cây đập vào trong đầu, cái miếng ngói rớt vào trong đầu, cái cục đá phang trúng cái đầu, cái chuyện đó không thành vấn đề. Cái mà cái thân này nè, một phần của thân này là cái đầu nè, nó tiếp nhận cái gì? Nó tiếp nhận cái cứng, nó tiếp nhận cái vật cứng thôi, ngoài ra không có gì hết. Tại sao mà Di Diệu Pháp lại nhấn mạnh tới cái chuyện mà quý vị chỉ biết đây là cứng, đây là mềm, đây là nóng, đây là lạnh, đây là phồng hay xẹp vậy thôi, không nói gì hết. Giờ thì thí dụ quý vị thấy. Bây giờ có ai tới cho quý vị một cái gì trong đó mà gói lại đàng hoàng, đẹp đẽ lắm, tôi đưa cho quý vị. Tôi nói là tặng cho bạn cái này nè, bạn coi cái này cái gì. Thì đầu tiên đó là mình mới cầm cái vật đó lên, mình nói tôi bóp được không? Nói được, bóp tới bóp lùi, nó bắt đầu mới đoán cái này nó mềm mềm nó là gì đây, cái này nó cứng là gì đây. Nói thì trong cái nói đó đó thì sao ta đoán rằng cái vật mà ta nghĩ là người bạn mình đó là nghĩ rằng mình thích cái món đó trên tặng. Nhưng quý vị nghĩ xem nè, đến khi cái người bạn nó nói vậy nè, bây giờ tôi nói thiệt cái này trong này cái gì là để cô xem cô nhận xét đúng hay không, chuột chết đó. Thì lập tức là gì, hét lên một tiếng rồi là quăng cái món đó đi. Nhưng mà lúc đầu tại sao có can đảm mà cứ nắng bớt rồi có đón cái này gì đó, bởi vì trong tâm nó tưởng là gì, cái món quà đúng ý mình, cho nên bây giờ đón cái này gì, bị người ta gói đẹp tới đến tới tặng mình. Cho nên cái khi mà tiếp xúc với chị thấy cứng nè, có cái chỗ này cứng nè, có chỗ này mềm nè, nhưng mà không chấp nhận cái cứng mềm, cái sở hữu tưởng nó liền đặt tên, nó nói chà đây cái gì hay ha, gì cái đồ cuốn tóc hay là cái gì ha, đón những thứ sang trọng đẹp đẽ không à. Đến khi người đó nói chuột chết, cái là sao, là hình dung ngay cái con chuột chết được, cái chỗ cứng là xương con chuột, cái chỗ mềm là thịt cái con chuột, là quăng một cái ập liền quý vị thấy không. Cho nên là sao, cái khi mà mình học cái này mình thấy khi mà cái thân này nó tiếp xúc với lại cái sắc cảm xúc này đó, thì cái thân thức nó chỉ biết hoặc cứng hoặc mềm hoặc nóng hoặc lạnh, hoặc là nó là cái yếu tố của nó là nó di chuyển, nó phồng xẹp, nó lên xuống ra làm sao, tôi chỉ bao nhiêu đó thôi. Nếu như ai cũng thấy cái điều đó và biết rõ ràng cái điều đó như vậy, tức là mình tiếp xúc với lại cái thực tánh của một cái sắc pháp. Thân xúc này là sắc pháp. Như vậy cái thân này nè, nó tiếp xúc với một cái sắc pháp, và cái thân thức này phát sanh để thấy được cái thực tánh của sắc pháp. Cái thực tánh của sắc pháp này hoặc là cứng, hoặc là mềm, hoặc là nóng, hoặc là lạnh, hoặc là phồng, xẹp, hoặc là di chuyển, như thế mà thôi. Không có đồng hóa với những cái vật thể mang tên của nó. Nếu mà chúng ta đồng hóa với những vật thể mang tên của nó, thì liền trong tâm nó sẽ phát sinh ra một cái sự suy nghĩ lệch lạc. Bởi vì, rồi quý vị học tới, quý vị sẽ thấy đây. Đây là 13 cái sở hữu tợ tha. Thì đây là 7 cái sở hữu biến thành xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác ý. Khi mà một cái tâm nó khởi lên, hai cái tâm này khi nó khởi lên này, thì nó đều có cái sở hữu tợ tha đó. 7 cái sở hữu biến thành cái sở hữu tợ tha nó đều có mặt thôi. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác ý, nó đều có mặt thôi. Tất cả những cái giải này, từ cái chỗ mà kháng ngũ môn đến là thức nè, đến tiếp thu, quán sát, phân đoán đều có mặt hết. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác ý đều có mặt hết. Chưa kể là những cái phần mà sau này nè, tiếp thu, quán sát, cái phân đoán nó còn có tăng thêm những cái sở hữu, tợ tha nó tăng thêm nữa. Cho nên là mình giảng gì nó chỉ mới là cái bề mặt của vấn đề chưa thấy hết. Cho nên quý vị sẽ hỏi tại sao mà cái hoạt động nó lại nhanh như vậy? Bởi vì cái vòng quay của nó cực kỳ nhanh. Cho nên á, nếu như ngay từ cái cơ bản mà mình đã không nắm được rằng đó, những cái hoạt động của cái các cái sắc pháp mà làm nhân đây á, nó chỉ tạo ra cái thức mang cái tánh gì, mang cái tánh vô ký, nó chưa có biết thiện ác gì hết. Cho nên sao, cái sát na đó là cái sát na mà thấy được cái thực tánh của vạn pháp, thấy được cái thực tánh, và chỉ tới đây là đủ. Cho nên quý vị đi nghe thầy Thanh Từ giảng pháp, thầy Thanh Từ có nói là nghe thì biết là nghe, thấy thì biết là thấy, nhìn là ngửi thì biết là ngửi, nếm là biết là nếm, là tức là thấy cái thực tánh là thôi, thấy đúng cái thực tánh của nó là thôi, và biết đúng cái thực tánh nó vậy đủ rồi. Còn tất cả những cái mà sở hữu tưởng á, nó làm cho mình vẽ vời thêm lên á, là nó có gốc từ tà kiến. Mà cái cơ bản của nó cũng gốc từ vô minh. Bởi vì vô minh là vì sao? Mình không hiểu rằng tất cả sự vận hành của các pháp hữu vi đều là hoạt động nhân quả. Phải tìm thấy cái gì nhân, phải tìm thấy cái gì là quả, phải tìm thấy các cái yếu tố hội tụ đủ nó mới có mặt. Đây quý vị thấy, đây là nhân, là thân đây. Thân xúc đây là nhân đây. Hai cái nhân này, nó phải có cái yếu tố nó kết hợp, tức là nó phải có một cái sự xúc chạm. Nó phải có cái duyên nó kết hợp, những cái yếu tố nó kết hợp lại. Nó đầy đủ các cái yếu tố nó xúc đậm đến cái mức độ nào á, thì cái thức nó mới phát sanh. Còn nếu nó không đủ, nó vẫn không phát sanh được. Thì cái hội đủ cái duyên, cái này khi mình học tới cái lý duyên khởi đó, thì mình sẽ thấy rõ ràng hơn nữa. Nhưng quý vị thấy hai yếu tố không? Nhân quả và cái yếu tố các duyên nó hợp thành thì một cái pháp mới nó mới phát sanh. Như vậy cái tu tập của chúng ta là gì? Phải nhìn thấy cái thực tánh, nhìn thấy cái mối quan hệ nhân quả của cái pháp nó đang phát sanh đây, phải nhìn thấy các cái yếu tố mà nó hội tụ đủ để cho cái pháp mới được phát sanh đây. Cho nên muốn làm cho cái pháp này nó tan đi, cái pháp này nó không có mặt được, thì phải làm cho một yếu tố trong đó của nó vắng mặt, hoặc là làm cho một trong những yếu tố đó nó chuyển mình, nó chuyển đổi, thì cái pháp này nó chuyển theo. Quý vị nào nấu ăn đó, thì quý vị sẽ thấy rất là rõ. Tức là bây giờ đó là các cái món này đây nè, mua giống nhau, nhưng tại sao cái người này nấu ăn được, người này nấu ăn không được? Là bởi vì cái trình tự mà bỏ các cái món đó, cái nào trước cái nào sau đó, bỏ lộn một cái là nó đổi vị liền. Thì như vậy, cái sự sắp xếp của các cái yếu tố đó phối hợp với nhau đó, nó phải có một cái tính logic nào đó. Nó phải có cái điều kiện phối hợp nào đó, nó mới ra được cái sắc pháp này. Còn nếu như cái sự cấu tạo, cái sự phối hợp của nó là nó đi lệch theo một cái công thức khác, liền nó sẽ ra một cái chất khác. Thì như vậy, cái người nấu ăn người ta cũng sẽ có cái pháp trị của đó. Chẳng hạn giờ lỡ nấu một nồi cơm khét, lỡ nêm cái món này mặn, thì người ta sẽ biết bỏ cái chất gì vô. Người ta quá giải liền cái đó ra. Thì quý vị thấy không, trong đời thường chúng ta đã áp dụng cái điều đó. Chỉ quá ra là vì mình không thấy cái hoạt động của tâm mình, mình không thấy cái sự phối hợp giữa cái tâm pháp và cái sắc pháp này đây, mà mình không có chuyển di được những cái nỗi đau khổ của mình, những cái bức xúc của mình trong cái đời sống, những cái khó khăn mà mình cảm thấy rằng nó nan giải trong cuộc đời này. Thưa quý vị, không có nan giải. Càng lúc mình càng túi xâm lại. Bởi vì sao? Mình muốn giải quyết tức khắc, mình muốn giải quyết cho bằng được như ý mình. Mình không cần thấy cái nhân quả của nó, mình không cần xem xét những cái yếu tố hội duyên của nó. Chính vì vậy, đau khổ càng chồng chất đau khổ, sai lầm càng chồng chất sai lầm. Và như vậy chúng ta sống trong thế gian này nè, chúng ta làm một cái gọi là cái cuộc kinh doanh á, thua lỗ, phá sản. Ngày ngày cứ đem cái thân tâm này đó phục vụ cho ma quỷ không à. Mà ma quỷ không phải ở ngoài, trong tâm. Rồi ma quỷ trong tâm nó còn kêu gọi ma quỷ trong ngoài đó phối hợp lại để cùng nhau hưởng. Thành ra quý vị sống trong cái đời sống nè, tâm pháp, sắc pháp có đủ đây, mà cái cuộc kinh doanh này phá sản. Chỉ trừ cái người biết tu thì cái cuộc kinh doanh này hết sức là lời. Bởi vì người ta biết là đương cái này, ta bắt cái kia, ta thêm cái này, ta thêm cái nọ. Nhưng cuộc kinh doanh đó lời lãi về mặt tâm linh rất lớn. Còn chúng ta người đời đương cái này bắt cái kia, chụp giật lẹ lắm. Cái tâm tham nó xảo quyệt, nó nhanh nhẹn, nó biến hóa, nó kỳ diệu ảo lắm. Nhưng mà nó bốc toàn cái đồ hư thối để được không? Cho nên là cuối cùng là nó đen ngòm hết. Cho nên càng sống ở đời lâu chừng nào thì cái cuộc kinh doanh về mặt tâm linh đó, nó càng phá sản chừng đó. Chỉ quý vị đi tu á, thì trật trứng còn sửa lại được chút đỉnh, chứ còn ở đời á, bốc hốt chừng nào thì phá sản chừng đó. Cho nên là mình tới đây á, là tôi tạm dừng ở này lại, tôi gửi cho quý vị một cái thí dụ. Cái thí dụ này á, nó cũng chỉ là một cái mặt cắt trên một cái bàn phẳng thôi, để quý vị hiểu rõ hơn cái hoạt động của các cái tâm vô nhân này trong cái kinh điển cũng như trong cái đời sống hàng ngày. Thì nó chỉ là cái mặt cắt đó thôi. Bao giờ chúng ta đi tiếp qua các cái phần mà coi như là các cái tâm sở này, rồi chúng ta sẽ đến cái lộ trình tâm, thì chừng đó chúng ta trở lại cái vấn đề này nữa, và chừng đó chúng ta sẽ tìm hiểu cái sự hoạt động kỹ càng của nó. Thì như vậy cái việc tu tập của quý vị sẽ hết sức là dễ dàng. Bây giờ tôi xin đưa cái thí dụ này. Bữa sáng tôi vô sớm này, có một gì đó hỏi tôi vậy. Hỏi tôi là bây giờ mình đi đường mà mình nhặt cái củi đánh rơi đó, mình có tội hay là không có tội? Hỏi vậy. Thì tôi có nói này, đứng về mặt luật pháp thì không có ai bắt một người mà nhặt của đánh rơi hết. Như vậy nếu mà nói về pháp thế gian đó, thì nhặt của đánh rơi là cái chuyện không có thành vấn đề, tùy mình xử lý thôi. Nhưng giờ đứng về mặt tâm linh, mình nhặt của đánh rơi thì mình có tội hay là không có tội? Thì cái chuyện đó muốn biết mình có tội hay không có tội đó, bởi vì cái nhặt của đánh rơi là nhặt bằng tâm gì? Chính cái tâm đó nó quyết định rằng là mình có tội hay không có tội. Chứ bây giờ không thể nói là nhặt của đánh rơi là có tội hay không có tội. Vậy thì cái người Việt Nam mình cũng rất là dí dỏm, cho nên là có cái bài ca dao ngắn thế này. Là ca dao nói: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớm sát bổ quên cái việc. Nam mô Bát Bộ Kim Cang, giống nó cần càng làm sao cho được. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tháo cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi. Thì như vậy là tôi xin phân tích cái bài ca dao đó để quý vị thấy là coi như là cái người này đó là nhặt cái của đánh rơi bằng cái tâm gì, và như vậy là có lỗi hay không có lỗi. Thì cái tuần tự tôi đi đó là trước tiên tôi sẽ phân tích nó dưới dạng là một cái bài ca dao, và như vậy thì tôi cũng sẽ nói về vấn đề cái đạo đức của thế gian. Và cái bước thứ hai là sẽ phân tích theo cái tâm lý học Phật giáo, và nhất là áp dụng cái chi pháp vào để cho thấy rằng là theo như trong kinh điển mà chứng minh bằng cái hoạt động của tâm thì cái này có lỗi hay không có lỗi. Thì tôi xin viết cái bài ca dao đó ra cho quý vị thấy. Câu thứ nhất là: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớm sát bỏ quên cái rìu. Nam mô Bát Bộ Kim Cang, giống nó cần càng làm sao cho được. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tháo cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi. Bây giờ tôi đầu tiên tôi xin giảng theo cái khía cạnh văn chương. Thì đây là một cái bài lục bát mà nó đi từng cặp một. Ở đây nó có ba cặp, có ba cặp câu. Thì khi mới nghe thoáng qua thì chúng ta thấy là cứ một cái câu kinh, khi cái người ta đọc một cái câu kinh thì liền có một cái câu miêu tả, một cái câu kinh, câu miêu tả, câu kinh, câu miêu tả. Thì cái diễn tiến của ba cái cặp câu này đó thì nó sẽ mỗi lúc nó càng hiện rõ một cái tiến trình hoạt động tâm của cái sự việc này. Thì cái bài lục bát này đó thì có người nói rằng á, là có một cái chuyện cổ tích nó kể về ba ông sư là cùng đi với nhau. Thì khi mà ba ông đi vậy thì mới thấy một cái rìu. Thì cái ông thứ nhất ông mới nói là: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớm sát bổ quên cái rìu. Ông thứ hai cũng thấy vậy, nói: Nam mô Bát Bộ Kim Cang, giống nó cần càng làm sao cho được. Ông thứ ba ông nói: Nam mô Đại Từ Đại Bi, tháo cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi. Thì dẫu cho ba ông hay là một ông đi nữa thì nó cũng là cái diễn tiến của tâm tham thôi. Thì cái bài ca dao này á, là cái người đời đó họ biếm nhẹ. Cái bài thơ này mang tính chất biếm nhẹ. Biếm nhẹ cái gì? Biếm nhẹ cái người á, miệng thì nói những cái điều hay phải, mà thân tâm, cái tai thì làm cái điều sái quấy. Tức là nói một đàng mà làm một nẻo. Đó là cái biếm nhẹ của người đời. Tức là nói là tu giả mạo. Cái miệng là tu tu vậy chứ. Còn là giống như trong cái chuyện cải lương nó nói là Nam Mô A Di Đà Phật, bữa nay mà tao không ăn chay nữa là tao phá nhà mày, mày không có trả tiền lời đúng bữa cho tao. Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Thì cứ tụng kinh gõ mở mà cứ tụng một câu chửi một câu, tụng một câu chửi một câu. Thì cái này là một cái cách mà trong cái văn chương đó, người ta chế giễu, người ta biếm nhẹ, và người ta là chê trách những người nói một đàn làm một nẻo. Miệng thì nói tu mà tâm thì là không có tu, hành động thì không có tu, lời lẽ thì không có, đúng như là cái mà mình đã học trong kinh điển. Khi mà chúng ta nghe cái câu đầu tiên Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát là một cái người mà phát cái chí nguyện rằng là sẽ độ tha và sống cái, hết cái cuộc đời của mình đó để đi theo cái chí nguyện đó. Mà Đức Quán Thế Âm là tất cả chúng ta đây đều biết đó, là muốn dùng cái tâm từ của mình để mà cứu độ cho tất cả chúng sinh. Thì khi mình nghe cái câu này đầu tiên, mình khi nghe ai niệm cái chữ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là mình đều thấy cái trong lòng mình có một cái sự bình yên, có một cái sự an vui. Rồi á, chúng ta nghe cái câu thứ hai. Câu thứ hai nó nói ai đi sến sát bỏ quên cái rìu, tức là cha nào nó đi mà nó vội vàng, nó hấp tấp, nó không có thận trọng gì hết, đồ đạc của nó đủ quý mà nó bỏ vậy, có hơi trách một chút. Nhưng mà biết gì, biết là người đã bỏ quên cái rìu. Ai đi sến sát bỏ quên cái rìu. Rồi liền á, sau khi mình nghe thấy cái sự việc nó xảy ra, cái mình mới nghe một câu nữa, mới nói Nam Mô Bát Bộ Kim Cang. Bát Bộ Kim Cang đây á là tám cái vị hộ pháp. Mà hộ pháp là gì? Là làm sao cho những cái người mà ta đã phát cái nguyện ta đi tu á, thì những người hộ pháp này giúp cho cái người tu giữ giới, giúp cho cái người tu đó có cái điều kiện sống tối thiểu để mà có thể tu tập, giúp cho hộ cho cái người tu á, là cũng như là hộ cho cái chánh pháp, thì gọi là Bát Bộ Kim Cang. Nghe tới câu này cũng mừng thôi. Đầu tiên là với cái tâm từ của bậc Quán Thế Âm Bồ Tát mà thấy cái người thận không có thận trọng, nó bỏ quên cái rìu, thì bây giờ tới Bát Bộ Kim Cang là cho mình nghĩ là chả ra ca có sự giúp đỡ đây. Cho nên tới câu thứ hai nữa là giống nó cần càng làm sao cho được. Cái chỗ này bán tính bán nghi, là cái người này muốn giúp cho cái người mất rìu mà thấy rằng nó cần càng quá, không có ôm trả được, hay là không có ôm đi gửi được, hay là không có ôm đi thông báo được, hay là làm sao mình cũng chưa có biết, tới chỗ đó chưa biết. Nhưng mà tới cái câu này Nam Mô Đại Từ Đại Bi, thì thấy không, Đại Từ Đại Bi, cái từ á là muốn làm cho người ta được sung sướng hạnh phúc, cái bi á là thấy người ta khổ muốn cứu người ta ra. Thì cái Đại Từ Đại Bi này thì thôi vô đây là đúng quá rồi, tức là như vậy là sẽ đem cái rìu này để mà trả lại cho cái người sớm sát.